Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 709, cắt hồ. Thật can đảm, ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi những này thần cảnh. Dĩ nhiên cắt hồ cắt đến trên đầu ta. Nuốt chửng chi chủ hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt đột nhiên trở nên đen kịt cực kỳ. Rất nhanh trong đại trận tình huống liền bị hắn thu hết đáy mắt. Chỉ thấy một đám thần cảnh tất cả đều suy yếu đến cực điểm. Chỉ có trên người hai người hồn lực gợn sóng mạnh mẽ như lúc ban đầu. Thật giống không chịu đến đại trận ảnh hưởng chút nào giống như. Dĩ nhiên là thiểm linh tộc thiểm diệt. Cũng thật là nhường ta bất ngờ. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Nuốt chửng chi chủ trực tiếp dò ra hồn lực bàn tay lớn, luồn vào bên trong đại trận, hướng về thiểm diệt tóm tới. Đang lúc này, thiểm diệt bên cạnh cái kia không đáng chú ý thánh tôn đỉnh cao dĩ nhiên cũng dò ra tay hướng về hắn hồn lực bàn tay lớn đánh tới. Một tiếng nổ vang vang lên, đại trận hơi rung động, hai đạo công kích dĩ nhiên lẫn nhau trung hòa. Nuốt chửng chi chủ thấy này lông mày lập tức cau lên đến. Đôi kia đen kịt con mắt quay về Lâm Diệu đánh giá lại đánh giá. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, đều cảm thấy đây là thánh tôn đỉnh cao thiểm linh tộc không thể nghi ngờ. Mà hắn vừa cái kia một đòn, toàn bộ linh giới đều không có mấy người có thể tiếp được. Một cái thiểm linh tộc thánh tôn đỉnh cao nhưng có thể tiếp được. Đây là tại sao? Ngay ở trong lòng hắn trần chờ thời điểm, lại có một tên thần cảnh cường giả ở nuốt chửng đại trận ảnh hưởng hoàn toàn chết đi. Chỉ còn dư lại một khối thần cách, mà thiểm diệt cái kia thánh tôn đỉnh cao thấy này không nói hai lời. Đưa tay càng làm cái kia thần cách cho cất đi. Nuốt chửng chi chủ nhìn thấy tình cảnh này tức đến gần thổ huyết. Ở ngay trước mặt hắn, đoạt hắn thần cách. Chuyện này với hắn quả thực là trần trụi sỉ nhục. Thực sự là muốn chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là ai. Nuốt chửng chi chủ quát lạnh một tiếng. Nuốt chửng đại trận đột nhiên mở ra. Sau đó hắn trực tiếp nổ ra kinh thiên động địa một trường. Một trường này bên dưới. Phía dưới may mắn còn sống sót hơn 10 tên thần cảnh cường giả lập tức liền ngã xuống hơn một nửa. Mà nửa kia đang chuẩn bị chạy trốn. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng tối. Bóng ma này lóe lên liền qua. Còn lại thần cảnh cường giả liền hết mức đã biến thành thần cách. Cái tên này, thực lực thực sự là khủng bố tới cực điểm. Lâm Diệu thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Này nuốt chửng chi chủ thực lực so với âm thiên qua không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đặc biệt là vừa cái kia lóe lên liền qua bóng tối. Càng là hắn gặp mạnh nhất nguyên thần khí. Nếu như không nhìn lầm, đó là một cây phiên. Vừa trong nháy mắt truyền tới gợn sóng thậm chí nhường hắn đều cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Dĩ nhiên là hắc ám phệ hồn phiên. Lâm Diệu bên cạnh thiểm diệt la thất thanh. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn. Thiểm diệt lập tức bắt đầu giải thích. Hắc ám phệ hồn phiên là hắc ám chi chủ nắm giữ mấy trăm ngàn năm nguyên thần khí. Là công nhận thứ hai nguyên thần khí. Khí linh thực lực đều so với hết thảy trung vị thần mạnh mẽ. Uy lực chỉ đứng sau âm linh tộc các đời tương truyền âm phách vong chuông thần. Lâm Diệu nghe này, con người hơi co rụt lại. Một đòn bên dưới đánh giết vài cái thần cảnh nguyên thần khí dĩ nhiên cũng chỉ là thứ hai. Xem ra âm linh tộc có thể áp chế linh tộc liên minh thời gian dài như vậy. Quả nhiên cũng là có gốc gác. Thiểm diệt đang khi nói chuyện, nuốt chửng chi chủ đã đối với cái kia một đống thần cách đưa tay ra. Nhất thời vô tận lực cắn nuốt từ trong tay hắn phun phát ra. Hướng về những kia thần cách bao phủ mà đi. Lâm Diệu thấy này đồng dạng đưa tay ra. Trong chốc lát thì có một nửa thần cách rơi xuống trong tay hắn. Người dĩ nhiên cũng sẽ lực cắn nuốt. Nuốt chửng chi chủ lệ quát một tiếng. Sau lưng cái kia bóng tối lần thứ hai xuất hiện, hướng về Lâm Diệu hai người bao phủ mà tới. Trong nháy mắt công phu, Lâm Diệu liền cảm giác được linh hồn của chính mình nằm ở bóng tối vô tận bên trong. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào vực sâu. Có chút ý nghĩa, Lâm Diệu nhẹ rên một tiếng, lôi kéo thiểm diệt cấp tốc rút lui. Một lát sau liền chạy ra hắc ám phệ hồn phiên phạm vi bao phủ. Dĩ nhiên có thể chạy ra phệ hồn phiên phong tỏa. Ngươi là thượng vị thần. Nhưng là không đúng vậy. Hai giới tổng cộng liền bốn vị thượng vị thần. Nuốt chửng chi chủ trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Cái tên này thật giống có thể không nhìn ta phong tỏa. Thập phần quái dị, hắc ám phệ hồn trên lá cờ lộ ra gương mặt. Nhìn về phía Lâm Diệu hai người trầm giọng nói. Ha ha, linh giới chi lớn, phát sinh cái gì đều không đáng kỳ quái. Không phải sao? Lâm Diệu cười khẽ một đời. Lôi kéo thiểm diệt liền đi. Đối phương rút lui nguyên trận. Vậy hắn cũng là không cái gì lo lắng. Có thể yên tâm mang thiểm diệt chạy trốn. Này nuốt chửng chi chủ luôn miệng nói muốn tiêu diệt âm linh tộc. Hắn cũng không thể đem đối phương như thế nào. Hỏng rồi kế hoạch của đối phương. Huống chi bên cạnh hắn còn có cái thiểm diệt. Chiến đấu với nhau e sợ sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa này nuốt chửng chi chủ phối hợp cái kia phiên thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Trong thời gian ngắn hắn e sợ không bắt được. Đến thời điểm đem hắc ám chi chủ bản thể hấp dẫn lại đây. Hắn sợ là sẽ phải lực có thua. Muốn chạy. Không dễ như vậy, nuốt chửng chi chủ sắc mặt đen, cấp tốc đuổi theo, thiểm linh tộc hai người này cầm hắn 10 viên thần cách. Này nếu để cho bọn họ chạy, hắn tìm ai nói lý đi? Chúa tể, ngươi trước tiên chạy đi, ta sợ lại như thế nháo xuống hai chúng ta đều chạy không được. Thiểm diệt nhìn phía sau lôi đình, cơn giận nuốt chửng chi chủ, cười khổ nói. Ngươi không tin ta có thể mang ngươi chạy mất. Đúng rồi, ngươi thiểm linh tộc có hậu thủ gì sao? Nếu như có, hiện tại mau mau thông báo bọn họ tìm một chỗ trốn đi. Lâm Diệu không để ý lắm, thậm chí vẻ mặt còn có chút ung dung. Bàn về sức chiến đấu hắn không hẳn là hai giới thứ nhất. Nhưng thoát thân năng lực, hắn tuyệt đối là hai giới thứ nhất, dù cho mang thiểm diệt chạy. Thoát khỏi nuốt chửng chi chủ cũng là dễ như ăn cháo. Có, thiểm diệt cũng nghĩ tới điều gì. Nhất thời trên thân thể phân ra đi một tia nho nhỏ điện lưu. Này điện lưu lóe lên liền qua. Chốc lát liền biến mất không còn tăm tích. Được rồi, ta thiểm linh tộc chẳng mấy chốc sẽ hết mức trốn vào lôi trì. Hóa thành lôi trì một phần. Trong vòng 1-2 năm sẽ không có người phát hiện chúng ta. Thiểm diệt trả lời, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này nếu như không phải chúa tể, chỉ sợ bọn họ thiểm linh tộc đến lạc cái diệt tộc kết cục. Bây giờ tuy rằng bọn họ thiểm linh tộc tránh được một kiếp, nhưng cái khác linh tộc e sợ. Ai có thể nghĩ đến ám linh tộc dĩ nhiên như vậy hung tàn. Tộc nhân không có chuyện gì là tốt rồi. Tiếp đó, theo ta đi, Lâm Diệu trầm giọng nói rằng, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, phía sau nuốt chửng chi chủ từng đạo công kích cùng phong tỏa ở trước mặt hắn thùng rỗng. Kêu to, cũng không lâu lắm liền đem nuốt chửng chi chủ xa xa mà để qua mặt sau. Nếu như không phải có thiểm diệt ở bên cạnh, hắn trực tiếp teleport, nuốt chửng chi chủ liền hắn cái bóng đều không nhìn thấy. Nhưng mà đang lúc này, linh giới không biết nơi bao xa, đột nhiên truyền đến một đạo lãnh khốc đến cực điểm âm thanh. Ngươi đến cùng là ai? Nương theo mà đến chính là một con ngập trời cự trường. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liên tiếp xuyên thủng vô số không gian, hướng về Lâm Diệu thiểm diệt hai người vồ tới. Lâm Diệu trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị toàn lực ứng đối. Xa xa lại truyền tới một thanh âm, hắc ám chi chủ, ngươi qua giới, thanh âm này vừa ra, một đạo bàn tay màu xám đột nhiên xuất hiện, đem cái kia hắc ám chi trưởng hoàn toàn đỡ. Triệu Nguyên, ngươi dám chặn ta? Hắc ám chi chủ, đừng quên, hiện tại là ngươi ở chặn ta. Hai âm thanh chấn động linh giới, không ai nhường ai. Lâm Diệu thì lại nhân cơ hội này mang theo thiểm diệt triệt để thoát khỏi nuốt chửng chi chủ. Mà Triệu Nguyên hai chữ cũng ở trong đầu của hắn không ngừng vang vọng. Nguyên tổ, quả nhiên ở này linh giới. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.